Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2287, chương 2287, ai dám ngăn cản ta? Hư không quy về tĩnh mịch chi về sau, một đạo thân ảnh lặng yên lóe lên, mà sau biến mất, chỉ bất quá, khi hắn ly khai chi về sau, hắn chỗ ở không gian bốn phía. Thình lình xuất hiện từng đạo rậm rạp chằng chịt kiếm quang mảnh nhỏ. Lập tức lặng yên văng tung tóe. Diệp Lăng cùng Đông Vương Công cũng không biết. Hai người chiến đấu, sớm đưa tới một cái nhân vật đáng sợ nhìn kỹ. Rầm rầm rầm, tam thập tam ngoại thiên. Đông Vương Thành bên trong, kim cương trạc thế giới bên trong. Diệp Lăng mặc áo, bị trong cơ thể hắn đáng sợ lực lượng cho oanh nát bấy, một kiếm tuôn ra, Đông Vương Công điên cuồng kêu thảm một tiếng, lồng ngực trực tiếp nổ lên một đoàn huyết vụ. Hỗn đàn, ngươi thắng không anh hùng, ngươi đánh lén ta, Đông Vương Công tâm thần điên cuồng hét lên, thực lực của hắn không yếu, tối thiểu không thể dễ dàng như vậy bị giết đến loại này thảm bại tình trạng. Nhưng là, Diệp Lăng đôi mắt lóe ra lành lạnh giữ tợn sát cơ, căn bản là không có để ý tới hắn. Sinh tử chi chiến, kết cục mới là trọng yếu nhất. Kim cương trạc thế giới bên trong, hỏa diễm kịch liệt đốt cháy đứng lên. Cái kia Đông Vương Công toàn bộ thân thể đều bị ngọn lửa đốt ra thịt thốn liệt, thảm liệt tới cực điểm. Đông Vương Công, ngươi xong. Mang theo diệt tiên kiếm hướng Đông Vương Công dậm chân đi. Diệp Lăng thấp giọng gào thét một tiếng, nhưng là đang ở này lúc giữa thiên địa đột nhiên lóe lên một vô cùng đáng sợ uy thế ngập trời, hướng Diệp Lăng nơi đây điên cuồng lướt đến. Ha ha, Diệp Lăng, ngươi đặc biệt mới xong, ta người đến, ta muốn ngươi chết không yên lành. Cả người hỏa diễm đốt cuồn cuộn Đông Vương Công tức thì hưng phấn gào thét. Cái kia hư không trong hơn 10 đạo khí tức là thần vương phái cho hắn cái thế cường giả. Diệp Lăng mặt sắc cũng là trong nháy mắt tái nhợt. Trung quy vẫn không thể nào ở bọn người kia phản ứng kịp phía trước bà. Đem Đông Vương Công giết đi a. Chẳng qua, ngươi được ý quá sớm. Đùng, Diệp Lăng lập tức bàn chân giẫm một cái. Sau một khắc, hắn đơn trưởng bỗng nhiên đánh ra, một ánh sáng ảm đạm mang, theo hắn trưởng ấn trực tiếp phun trào mà ra. Thôn thiên quyết, thôn phệ thiên địa, ngưng, hoa lạp lạp, đáng sợ sức cắn nuốt. Trong một sát na, đem toàn bộ trong thiên địa lực lượng, vào giờ khắc này hoàn toàn quất khô cạn, hướng Diệp Lăng trong cơ thể bắt đầu khởi động đi. Giữa thiên địa dĩ nhiên trong nháy mắt thành một mảnh rách nát màu sắc. Hơn nữa không chỉ có như đây, quỷ này hoảng sợ lực lượng theo Diệp Lăng bàn tay chỗ hướng bốn phương tám hướng trực tiếp nhộn nhạo đi. Phù phù, phù phù, phù phù, toàn bộ Đông Vương Thành bên trong từng ngọn phòng ốc sụp đổ, cuồn cuộn cho bụi trực tiếp sao động ở bên trong trời đất. A, người cứu mạng a, ngày a, chuyện này, đây là thế nào, ngày tận thế sao, chạy mau a, đại địa đều rạn nứt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Vương Thành bên trong, vô số thánh nhân đều là tâm thần kêu thảm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chạy thục mạng. Phòng ốc sụp xuống, cung điện sập xuống, toàn bộ Đông Vương Thành bên trong, cái kia từng bụi xanh tươi cỏ cứng, ngũ thải đóa hoa, vào giờ khắc này toàn bộ điêu linh, thậm chí có một ít yêu thú, đều là khuôn mặt hoảng sợ, thân thể dĩ nhiên nhanh chóng xẹp xuống, thân trên, lên, tràn ngập nồng nặc cho nguội khí độ. Không, người lực lượng, tại sao biết cái này này mạnh, vì sao, thi triển thôn thiên quyết phía sau Diệp Lăng. Trong thân thể lực lượng, nhất định có thể nói khủng bố. Bốn phía ra hơi một tia, thì có một loại hủy diệt đất trời đáng sợ uy thế. Đông đông đông, Diệp Lăng trong cơ thể, kinh khủng lực lượng kịch liệt nhúc nhích, hai con mắt của hắn bên trong, thậm chí đều phun trào ra nhiều bó rực rỡ thần mang. Đông Vương Công, nay ngày mặc kệ ai tới, đều cứu không được ngươi. Mạng của ngươi, ta Diệp Lăng chắc chắn phải có được. Táp, sau một khắc, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng run lên. Thân kiếm hoành lướt trong người tử phía trước, tán loạn kiếm quang ở mũi kiếm chi trên, lên, chấn động kịch liệt lấy. Sau một khắc, Diệp Lăng thân thể phóng lên cao, cổ tay bỗng nhiên tiêu xạ tuôn ra. Táng thiên cửu kiếm, một kiếm táng thiên, sát sát sát, bá bá bá, một kiếm, lấy xảo quyệt tàn nhẫn góc độ, trực tiếp theo Diệp Lăng trong tay. Một kiếm tuôn ra, sau một khắc, cái kia cả người bao vây lấy cuồn cuộn ngọn lửa Đông Vương Công. Trong mắt bắt đầu chấn động kịch liệt, con người của hắn bên trong, chỉ còn lại có cái này một đạo kiếm quang. Hắn phảng phất đặt mình vào ở tại một cái lạnh như băng tinh không bên trong. Bốn phía tràn đầy tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh cơ, chỉ có từng viên một chìm nổi lấy tinh thần. Mà đang ở này lúc, một đạo chói mắt kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở cái này tĩnh mịch tinh không bên trong. Suy suy suy, kiếm quang dĩ nhiên ở xuất hiện giờ khắc này, trực tiếp tịch quyển bốn phía hết thảy tinh thần, coi như chỉ là một luồng, đều muốn những thứ kia tinh thần cho vô tình thôn phệ. Không, không, Đông Vương Công thân thể không khỏi tự chủ lùi lại một bước. Hoảng sợ gầm lên, đột nhiên, hắn thần sắc lóe lên, từ nơi này đáng sợ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, nhưng là khi hắn tỉnh lại một khắc kia, cũng đã trải qua quá muộn, Diệp Lăng kiếm quang đã tới sát trước mắt hắn, thậm chí hắn da thịt đều có thể cảm giác được cái kia sóng sóng lóe lên kiếm quang, thậm chí cắt vỡ lông của hắn phát. Không, người cứu mạng a! Đông Vương Công tiếng gào tuyệt vọng đứng lên, nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên một cái đáng sợ tử kim tiểu tháp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lôi đế, nhận lấy cái chết. Rầm rầm rầm, từng tiếng cuồn cuộn giống giận thanh âm như hạn lôi một dạc ở bên trong trời đất nổ tung. Là cái kia hơn 10 đạo đáng sợ đầu sò đã tới sát trước mắt. Diệp Lăng đôi mắt lành lạnh không gì sánh được. Trong tay hắn diệt tiên kiếm hung ác độc địa một nhóm, ta như giết hắn, ngày không cho phép ngăn. Thiên địa chúng sinh, người nào nếu dám ngăn bổn tọa một kiếm, mẫn diệt luân hồi. Giết. Crack, Diệp Lăng cổ tay hung ác độc địa lại run rẩy. Cái kia một đạo kiếm quang dĩ nhiên theo cái này tử kim tiểu tháp ngạnh sinh sinh cho trực tiếp xé thành hai nửa, giống như giấy vụn. Sau một khắc, kiếm quang như trước điên cuồng, Diệp Lăng trong cơ thể tất cả lực lượng toàn bộ bạo động dựng lên, tựa hồ toàn thân lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở nơi này một kiếm chi lên. Phốc, Đông Vương Công trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, lồng ngực chấn động, mà sau không khỏi tự chủ cúi đầu, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng diệt tiên kiếm thuận cùng với chính mình lồng ngực xuyên thủng mà qua. Suy suy suy, vô tình hủy diệt chi lực theo Đông Vương Công trong cơ thể tàn sát bừa bãi hoành hành, đem trong cơ thể hắn đáng sợ sinh cơ cho trong nháy mắt tàn phá thành cặn bã. Hơn nữa, Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy càng là trực tiếp sao động ra cơn sóng thần, trong nháy mắt đem Đông Vương Công gói ở, vô tình thôn phệ. Không, ta làm sao sẽ chết? Đông Vương Công trong mắt, trong nháy mắt tràn ngập lên một tầng cho nguội màu sắc. Sau một khắc, thân thể của hắn nhanh chóng xẹp xuống, huyết nhục mất hết. Diệp Lăng, ngươi muốn chết? Hư không bên trong, cái kia hơn 10 tôn đáng sợ đầu sò hoàn toàn mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, lập tức điên cuồng gầm hét lên. Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm bỗng nhiên rút ra, cái kia Đông Vương Công thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ, chỉ còn lại có một bộ da bọc xương. Các ngươi, ai có thể ngăn ta? Cuồn cuộn dâng trào chiến ý, cuộn trào mãnh liệt mà ra. Giờ khắc này Diệp Lăng, giống như nhất tôn chiến không khỏi thắng chiến thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?